đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640, Đại Viêm Đế Sư Vết Tích. Ba càng cầu đặt mua. Lục Châu không biết mình trong bóng đêm cụ thể vượt qua thời gian bao nhiêu. Dài thời gian phi hành cùng trèo lên cao. Sớm đã để hắn giác quan chết lặng. Bầu trời này bên trong xuất hiện một vòng minh nguyệt. Không thể nghi ngờ để hắn nghị lực đại trấn. Thoáng cảm giác thừa hạ nguyên khí. Nhiều thừa không nhiều. Có thể tự động sinh ra nguyên khí. Duy trì lơ lửng còn đủ. Lực hấp dẫn sớm đã tiêu thất. Đến có thể nhìn thấy mặt trăng địa phương. Cũng liền buông lỏng không ít. Lục Châu giơ bàn tay lên. Hướng về phía trước đánh ra một đạo trưởng ấn. Kim quang lóng lánh trưởng ấn. Chiếu sáng phía trước. Hắn lại lần nữa nhìn thấy đã lâu vách núi treo leo. Ngay sau đó, một cỗ gió mát phất qua. Hô, Lục Châu bay ra vực sâu vạn trượng. Thiên địa giây lát ở giữa khoáng đạt. Cảm giác đè nén tiến thối. Ánh trăng chiếu sáng cả bầu trời đêm. Tâm tình không khỏi sáng tỏ vạn phần. Hắn lơ lửng tại không. Lại không hướng bên trên. Đảo mắt hai bên. Nơi mắt nhìn thấy. Nơi nào có các đồ đệ thân ảnh. Bờ một bên. Không có vật gì. Lục Châu lại nhìn một chút dưới chân bóng tối vô tận khu vực. Dù là hắn có vững như lão cẩu tâm thái. Cũng không khỏi lông tơ đứng thẳng. Lập tức liền hướng phía trước bay đi. Rơi tại vực sâu vạn trượng khu vực biên giới. Tia sáng dù yếu. Có thể may mắn là. Còn có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Lục Châu rời đi vực sâu. Hướng phía trước đi tới. Đi một lát, phát hiện địa thế có chút gập ghềnh dốc đứng. Tránh đi từng khối cự thạch. Lục Châu lúc này mới phát hiện. Cái này là một cái cực giống bát thung lũng miệng núi. Vực sâu vạn trượng liền tại bát dưới đáy. Từ một bên khe, kéo dài ra ngoài. Chính là hẹp dài vực sâu khu vực. Hô tiếng gió gào thét đánh tới. Lục Châu ngẩng đầu nhìn quanh. Đều là tuyết động, lạch trời. Hắn lúc này mới ý thức được. Chính mình vậy mà tại lạch trời bên trên. Vực sâu cùng lạch trời trùng điệp địa phương. Chính giữa trạm rỗng. Đặt lạch trời chi đỉnh. Nơi này là lạch trời vùng cực nam. Thế giới cao nhất sống lưng. Trong truyền thuyết không người nào có thể vượt qua chỗ. Thật là không nghĩ tới. Đón lấy. Hắn quan sát hoàn cảnh chung quanh. Xác định nơi này chính là lạch trời chỗ cao nhất. Nơi này chưa có tuyết rơi. Những cái kia tuyết động. Hẳn là từ địa phương khác thổi tới rơi xuống. Nơi này gió thổi lúc lớn lúc nhỏ. Hắn đem thân bên trên bao khỏa giải hạ. Dây dưa nữa mấy lần. Đem hồng quang che giấu. Sau đó lại khiêng tốt. Chuẩn bị xuống lạch trời. Đi một lát. Đi đến lạch trời biên giới chỗ. Chính muốn đạp không. Tiếng gió gào thét bên trong. Nhất đạo tang thương mà thanh âm trầm thấp truyền đến. Ngươi vậy mà không chết. Nếu là người. Bình thường nghe nói như thế. Rất khó không bị giật mình. Có thể trải qua vực sâu hắc ám Lục Châu. Ngược lại đối với nhân loại âm thanh có chút chờ mong. Lục Châu xoay người. Theo tiếng kêu nhìn lại. Người nào? Hắn theo biên giới dốc đứng chỗ. Đi tới. Nhìn thấy hình khuyên dốc đứng bên cạnh. Móc ra một cái cỡ nhỏ sơn động. Âm thanh bắt đầu từ cái hố này bên trong truyền ra. Ánh trăng vừa vặn tránh đi khu vực kia. Để người rất khó phát hiện sơn động tồn tại. Một bóng người, từ sơn động bên trong đi ra. Kia hư ảnh liền giống như là một đoàn sương mù. Có chút lung la lung lay. Cho đến hắn đi quang dưới ánh trăng. Dần dần lập thể, ánh trăng rơi tại trên người hắn. Để thân ảnh của hắn nhìn phi thường không chân thực. Từ ở bề ngoài nhìn, hắn cũng là một vị tuổi quá một giáp lão nhân. Sợi râu hiển đen, đôi mắt thâm thúy, dáng người gầy gò. Còn có một cỗ nhàn nhạt ngạo khí. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Lạch trời chi đỉnh. Có thể bảo trì như vậy thái độ. Hẳn là trường kỳ thân cư cao vị người. Tại hạ Khương Văn Hư. Lại gặp mặt. Lại gặp mặt rồi. Lục Châu dò xét người này. Nghi ngờ nói. Lão Phu cùng ngươi vốn không che mặt. Dùng cái gì ngăn lại Lão Phu. Khương Văn Hư lạnh nhạt lắc đầu. Âm thanh vẫn y như cũ trầm thấp. Chậm chạp mà mạnh mẽ. Nói, Ta từng cùng các hạ gặp qua 3 lần. Lần thứ nhất là ta sơ lâm nơi đây thời điểm, nghe thấy các hạ đương thời đệ nhất bát diệp, cho nên cầu kiến. Khương Văn Hư tiếp tục nói. Lần thứ hai, các hạ cùng ta cầm đuốc soi dạ đàm, ta đem cửu diệp cùng thế giới tai nạn cũng cáo chi. Các hạ đáp ứng, trung sinh không đạp vào cửu diệp, cũng đem ký ức phong tồn. Chẳng biết tại sao, các hạ vi phạm hứa hẹn, muốn mạnh mẽ phá cửu diệp. Lần thứ ba, các hạ bị thập đại cao thủ vây công, bị thương nặng, ngươi tuyệt không nhìn thấy ta, nhưng ta nhìn thấy ngươi. Nói đến đây, Khương Văn Hư ngừng lại. Lục Châu đoán được hắn thân phận, nói ra, đế sư, hắn nhóm cũng thích gọi ta Khương Thái Công. Khương Văn Hư nói ra, quả thật là ngươi. Phong thanh dần nồng, có thể Khương Văn Hư thân ảnh lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hết thảy nói thông được, thế gian tu hành người có thể xuất hiện ở đây, thủ lấy cái này vực sâu, chỉ có biết Hồng Liên địa giới đế sư, cùng với vị kia có thăm dò nghị lực họ Lạc nữ tử. Lão phu dù nhận thập đại cao thủ vây công, lại không chí tử, là ngươi đánh lén lão phu. Lục Châu hỏi, ta không có lựa chọn nào khác. Khương Văn Hư chắp tay nói, ngươi đã phong ấn ký ức, từ bỏ tấn thăng, cần gì chấp nhất. Lục Châu lắc đầu, không đồng ý lối nói của hắn, phản hỏi, cửu diệp thật sẽ khiến cho tai nạn. Nghe vậy, Khương Văn Hư nhìn xem bầu trời đêm, giống như là nghĩ đến cái gì, lâm vào suy tư, hơi trầm ngâm, quay đầu, nhìn về phía phụ cận vực sâu, nói ra, Xích Diêu, bất quá là giọt nước trong biển cả, nhân loại đối với chúng nó mà nói, chỉ là vị mỹ thực vật, súc sinh còn có thể đối phó, nhân tâm lại khó liệu nhất. Ngươi đến từ Hồng Liên thế giới, ngươi lo lắng hắn nhóm hủy diệt nơi này. Lục Châu nói ra, nghe nói như thế thời điểm, Khương Văn Hư không có cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Trầm mặc một lát, Khương Văn Hư không có chính diện trả lời vấn đề này, mà là thản nhiên nói, các hạ là như thế nào tại vây công trọng thương phía dưới sống sót? Vận khí, Lục Châu lạnh nhạt trả lời. Một cái dầu cù là hồi đáp, qua loa lấy lệ hắn. Ngươi đã thấy qua Xích Diêu? Khương Văn Hư nói ra, không chỉ gặp qua, lão phu thuận tay chấm dứt hắn. Lục Châu nói ra, Khương Văn Hư nhất kinh, mày nhíu lại, dưới ánh trăng, nét mặt của hắn tràn ngập không thể tin tưởng. Vấn đề này, lão phu đã nói qua, không cần lại đáp, lão phu hỏi ngươi, lão phu sớm đã cửu diệp. Ngươi cái gọi là thế giới tai nạn, hiện tại nơi nào? Lục Châu hỏi, Khương Văn Hư hơi kinh ngạc hướng trước cất bước, ánh mắt một lần nữa dò xét Lục Châu. Cửu Diệp, như không tận mắt nhìn thấy, lòng ta khó yên, hắn chắc chắn, Cửu Diệp thế chắc chắn sẽ dẫn tới tai nạn. Lục Châu sao lại tùy tiện bày ra hắn pháp thân, cho dù có ngụy trang tạp. Cái kia cũng không phải tùy tiện liền cho người nhìn đồ vật. Hắn thích đoán, vậy liền để hắn đoán. Lục Châu tránh đi chủ đề, nói ra, Hồng Liên dù không trói buộc thọ mệnh, thực sự nhận thiên địa ràng buộc, người nhóm ý đồ xông phá ràng buộc, ngươi chống đỡ được. Khương Văn Hư thở dài nói, ngươi cuối cùng vẫn là cùng Lạc Thời Âm gặp mặt. Lạc Thời Âm, Lục Châu lặp lại cái tên này. Khương Văn Hư xoay người, hướng phía sơn động phương hướng đi mấy bước, nói ra, nàng giống như ngươi, là người điên, nàng hiện tại ở đâu? Khương Văn Hư trầm mặc không nói, Lục Châu lại nói, nàng cổ vũ tăng thực lực lên, cùng ngươi đúng lúc tương phản, ngươi nhóm đến từ cùng một nơi, lại là lưỡng chủng thái độ. Không, Khương Văn Hư đưa lưng về phía Lục Châu, nói ra, nàng cũng không biết mình làm ra việc là bực nào ngu xuẩn. Ngươi đã gặp qua Xích Diêu, liền nên minh bạch Xích Diêu cường đại. Cho dù là cường đại Hồng Liên tu hành người, cũng không dám khinh thường Xích Diêu. Sau đó, mời lộ ra ngươi pháp thân. Khương Văn Hư tại cửa hang dừng lại, xoay người lại, nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu lắc đầu, ngươi để sáng liền sáng, đem lão phu làm cái gì người? Khương Văn Hư sắc mặt tang thương, chậm rãi nói, ngươi có rất nhiều bí mật, chỉ tiếc, ta đã không có quá nhiều thời gian, ta hy vọng ngươi có thể tự hạ tu vi. Chấm ngoặc kép, lão phu nếu là không đáp ứng đâu, vậy ta đành phải tự mình động thủ, chỉ bằng ngươi? Lục Châu nghi hoặc, không cần chất vấn ta năng lực. Nói xong thời điểm, Khương Văn Hư nhấc bàn tay vỗ, giống như là hư ảnh giống như trưởng ấn bay tới. Lục Châu đồng dạng nhấc bàn tay, hiện ra lam quang trưởng ấn bay ra ngoài. Tại Khương Văn Hư nhìn thấy lam sắc trưởng ấn thời điểm, mặt tái hiện vẻ kinh ngạc. Lam trưởng, lam sắc trưởng ấn va chạm Khương Văn Hư trưởng ấn bên trên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.